chẳng phải dễ dàng để cho các Necromancer có thể quyết định bắt đầu lại. Nhưng họ đang từ từ gia tăng độ thuần thục ma pháp nguyền rủa và triệu hồi Undead. Nếu mình có thể mang họ về Guildmess thì đó sẽ là một thành tích vĩ đại. Zabrin chậm rãi thăm dò để tìm một cơ hội chắc chắn. Nếu họ trở thành viên của Guildmess, họ sẽ mang ơn Zabrin, cùng trở thành đồng đội trong một guild. Zabrin có thể nhận được nhiều sự trợ giúp và theo sau họ vòng quanh hẻm núi này. Tham gia nhiệm vụ của quân đoàn Undead và cùng chiến đấu là một cơ hội để hắn tăng LV. Phim và phép triệu hồi Undead. Sau khi chiếm được lòng tin của mọi người xung quanh, Zabrin thu thập thông tin trong lúc săn quái. Và ngay lúc đó nhiệm vụ chung tay thảo phạt quái vật ở đồng bằng Natalia xuất hiện. Và một lúc sau, Whit và Murray đến nơi cùng với đội quân Undead của họ. Những người khác đều có Undead nhưng đội quân của Whit và Murray rất đáng nghi. Chiến ý phát ra từ những Deadnai làm Undead của những người chơi khác tránh xa nhất có thể. Những Deadnai cưỡi trên Gargoyle, đứng gác trong lúc bay xung quanh làm chúng trông mạnh mẽ khác thường. Có lẽ Whit là một trong số họ. Whit và Murray là những người chưa xác định được danh tính. Còn 5 người khác đáng nghi nhưng đội Undead của họ yếu cả về chất lượng và số lượng. Dù sao mình cũng nên báo cáo lại. Zabrin báo cáo cho Guildmess, Polong và đội Merzison về chuyến đi đến Natalia. Về nhân vật đáng nghi có thể là Whit, về Jin và Autumn chưa gia nhập guild nào cả. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Khoai Lang, Editor, Marco, Cách Trương.